Chương 511, Sợ hãi, phần 2. Thiếu tộc trưởng khác không hỏi, chợt hỏi tới thần nữ xỉn thị ạ, vẻ mặt của mọi người đều không khỏi có chút quái dị. Mọi người không tự chủ thăng ra khỏi các loại suy đoán lai cái này thiếu tộc trưởng có ý tứ là ai cũng biết xỉn thị ạ đã bị hai đại địa khu thiên vương truy cầu, phương duyên tư phục kỳ sở ti vần sở tổn, thành đô thiên vương xịt diệp. Nhưng này thì như thế nào thần điện bộ tộc phạ sao xịt gia tộc thì càng không coi vào đâu. Lần này đem các quốc gia thủ lĩnh gọi tới xem lễ, mục đích lớn nhất chính là kinh sợ, thần điện bộ tộc là phụng dưỡng A-xê-ợt nhân gian đại ngôn nhân, đến rồi minh nhật tế điện, A-xê-ợt phủ xuống phút chốc, thế giới chính là bọn họ. Mọi người đều đang suy đoán, lẽ nào thiếu tộc trưởng là muốn mượn hai cái này quyền lợi của quốc gia giả, giết gà dọa khỉ, uy hiếp còn lại đại lục người sao thiếu tộc trưởng, căn cứ quy định, ngài chỉ có thể ở từ nay trở đi hoàn thành hôn lễ về sau. Mới có thể cùng thần nữ gặp lại, hiện tại sợ rằng không quá hợp. Đại trưởng lão cung kính nói, cái này tiểu thí hài chưa đủ lông đủ cánh, cứ như vậy hầu nóng nảy đại trưởng lão tâm lý hoán thầm. Thần điện quang nhíu nhíu mày, hắn tự nhận là uy nghiêm động tác, ở khác trong mắt người xem ra phi thường không được tự nhiên, tính trẻ con trên mặt của học lên cái loại này vẻ người lớn hoành sinh biểu tình, không không được tự nhiên mới là lạ. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, ngược lại hai ngày sau xỉn thì ạ chính là của hắn, ai cũng đoạt không đi, vậy lại đợi chút đi, miễn cho đám này lao ra hỏa phiền. Đi hoa tiểu nói vong cùng ngày, thần áo địa khu bầu trời phong vân biến sắc, nguyên bản thánh huy bao phủ, lại bị một năng lượng kỳ dị xua tan, nhất là liên minh bầu trời, càng là phong lôi đàn sen. Dì gạ tẩy mang theo Diệp Mánh hàng lâm thần áo liên minh, Diệp Mánh làm sao có thời giờ đình lại, hắn cơ hồ là vọt thẳng tiến liên minh đại lâu. Những thủ hộ đó liên minh tinh anh giáo huấn luyện sư xa xa liền lên lai ngăn cản, nhưng gì gạ tới phủ xuống thời giờ uy áp bực nào cường hãn, phổ thông tinh linh toàn bộ ở sáng thế uy áp hạ ngất đi, này giáo huấn luyện sư sợ đến hoàn toàn không dám lên đi chặn lại. Có người thấy được Diệp Mánh trên người huy chương, lập tức nhận ra hắn là thành đô thiên vương, biểu tình đều có chút cổ quái. Không phải là cùng xỉn thị ạ tiểu thư giao hảo thành đô thiên vương sao? Nghe nói xỉn thị ạ tiểu thư là vị hôn thê của hắn, có thể hiện tại xỉn thị ạ tiểu thư bị thần điện bộ tộc mang theo thần nữ, muốn gả cho cấp thần điện nhất tộc thiếu tộc trưởng, cái này thành đô thiên vương đến, chẳng lẽ là muốn ngăn cản cái này cái cọc hôn nhân? Mau tránh ra, ta muốn đi vào. Diệp Mánh không ngừng bước, sau lại trực tiếp thả ra xạ là mẹn sờ nhảy lên, thân thể như một hồi phong địa liền xông vào. Đoạn đường này thế không thể đỡ, cản trở giáo huấn luyện sư cùng với tinh linh đều bị xạ là mẹn sờ nhất chiêu đánh bay, không nói một điểm đạo lý. Làm thần áo tứ thiên vương một trong lũ sỉ ẩn đang nhìn thanh diệp trợt thiên vương huy chương phía sau cũng chỉ là do dự một chút, nhưng không có ngăn cản. Trên thực tế hắn đã để bờ giòn giọng dùng ảo giác thuật đỉnh chỉ xạ là mẹn sờ hành động, nhưng nơi nào nghĩ đến đúng là một chút hiệu quả cũng không có. Diệp Mánh không lọt vào mắt hắn gặp thoáng qua, hắn căn bản ngăn cản không được. Diệp Mánh cứ như vậy nên ngang xông vào, đang đấu đá lung tung, xa xa thấy hàng lang bảng một người mặc quần trắng nữ hải đang đi vội vã. Diệp Mánh đi tới liền một tay lấy nàng bắt được xạ là mẹn sờ trên người, xỉn thì ạ ở đâu? Cô bé kia ngẩng đầu một cái, nhất thời thân thể ngẩn ra, chợt ngây ngẩn cả người. Diệp Mánh nhìn một cái, nở nụ cười, rằng tình nạ tựa hồ còn có chút không dám tin tưởng người trước mắt là thật. Ngươi là Diệp Mánh đại ca? Câu nói tiếp theo lúc, Giàng tỉnh nạ liền đột nhiên hét lên đi ra, Diệp Mánh đại ca, ngươi làm sao chạy đến tới nơi này à? Nha thần áo liên minh hiện tại có thể toàn bộ là thần điện. Nhất tộc người Diệp Mánh cau mày, nhìn hai bên một chút, không có thời gian giải thích, hiện tại đến cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Giàng tỉnh nạ hít một hơi thật sâu, sắc mặt có chút ngưng trọng, Diệp Mánh đại ca, hiện tại xỉn thì ạ tỷ tỷ có chút không ổn. Không ổn? Thần điện nhất tộc thiếu tộc trưởng đón dâu thần nữ chính là xỉn thì ạ tỷ tỷ, lúc đầu để giảm bớt thần điện bộ tộc đối với liên minh áp lực, phụ thân là muốn đem ta gả cho thần điện nhất tộc thiếu tộc trưởng nơi nào đây, ta cũng nhận mệnh. Chỉ là thần điện bộ tộc quá mức cực đoan, hình như là cố ý một dạng, chỉ tên xỉn thì ạ tỷ tỷ vì thần nữ, sau đó lấy cướp đoạt thần nữ danh nghĩa công chiếm liên minh, xỉn thì ạ tỷ tỷ để bảo trụ liên minh. Sáng sớm thời điểm bị mang đi thiên quan sơn sơn đính thần điện bộ tộc tổng điện thần điện bộ tộc Diệp Mánh nở nụ cười. Xem ra chính mình không có đi tìm bọn họ tính sổ, những thứ này vai hề ngược lại là rất càn rỡ. A Diệp Mánh đại ca, thần điện bộ tộc thế lớn, thần áo liên minh không có thể tại bọn họ trong tay chống nổi một buổi tối giảng tỉnh nạ sắc mặt của rất u buồn, hơn nữa còn lại thế lực cũng lọt vào thần điện nhất tộc gõ, gia tộc của ta tình cảnh cũng đều không tốt lắm, bị thần điện bộ tộc đa lần chèn ép dừng một chút, giảng tỉnh nạ cười khổ nói, ngươi đi một mình, có điểm tùy tiện, hay là trước quay về. Gia tộc của ta, chúng ta thương lượng với nhau một cái đối sách đi, dù sao xỉn thì ạ tỷ tỷ hôn lễ còn có hai ngày, chúng ta có thời gian không cần phải, ta trực tiếp đi thiên quan núi Diệp Mánh giận tái mặt tới. Chờ một chút, phương duyên địa khu xạ phải cũng tới thần áo liên minh, ngươi chính là đi thăm nàng một chút đi. Giảng tỉnh nã bỗng nhiên vội la lên, đồng sự tiên sinh cùng xạ phải đang ở trong thiên thính, tâm tình của nàng thật không tốt, nàng nói xỉn thì ạ tỷ tỷ là bằng hữu của nàng. Nàng không muốn để cho xỉn thị ạ tỷ tỷ gả vào thần điện bộ tộc, nàng còn muốn một người đi thần điện bộ tộc cứu xỉn thị ạ tỷ tỷ. Đồng sự tiên sinh đang ở khuyên nàng xạ phải ở phương duyên đại lục thời điểm, xạ phải cùng xỉn thị ạ giao tình tốt, xạ phải lại rất được thần điện nhất tộc hãm hại, nàng đương nhiên không thích thần điện nhất tộc, lấy nàng xung động tính cách, đang nghe tin tức này về sau, đi tìm thần điện bộ tộc tính sổ cũng là có thể tưởng tượng. Mang ta đi đi. Diệp Minh thở dài. Xạ phải chính nhất khuôn mặt tâm trầm, trừng mắt thần áo đồng sự tiên sinh. Đồng sự tiên sinh sắc mặt bình tĩnh mà thờ ơ, dùng nhàn nhạt ánh mắt đón xạ phải chất vấn ánh mắt. Vì sao ngươi hỏi ta vì sao? Đồng sự tiên sinh chậm rãi nói, ta có thể làm sao bây giờ? Thần điện bộ tộc thế lớn, đừng nói chúng ta liên minh, coi như là còn lại thế lực, cũng không dám trêu chọc con vật khổng lồ này. Huống chi đại bộ phận liên minh dưới quyền thế lực đã phản chiến, ta còn lấy cái gì lai đấu các ngươi phương duyên địa khu? Chẳng lẽ không cũng là thâm thụ thần điện nhất tộc hãm hại sao? Một vấn đề cuối cùng, để xạ phải nhất thời giống như xì hơi khí cầu mở dạng, như đưa đám xuống phía dưới. Liên minh đã không chịu nổi, ta hiện tại cũng bị nhốt ở chỗ này. Đồng sự tiên sinh giọng của có chút bất đắc dĩ, xạ phải tình huống hiện tại ngươi cũng không tin tưởng. Cục diện bây giờ, coi như là sở ti vẫn sợ tổn tiên sinh cùng tiểu xích tiên sinh tới, cũng không tế với sự tình thanh âm của hắn càng thêm khổ sát. Ngươi đi một mình thần điện bộ tộc thì có ích lợi gì? Liên minh nhất cao chiến lực đều không phải bọn họ đối thủ, bọn họ trong một đêm công chiếm liên minh, chúng ta tử thương vô số, huống chi một mình ngươi nữ hải tử đâu? Nhưng là các ngươi không nên để xỉn thị ạ tỷ tỷ một người đi gánh chịu. Hành động sự tiên sinh hề phải nói, đáp ứng gả cho thần điện nhất tộc thiếu tộc trưởng cũng là xỉn thị ạ quyết định của chính mình. Nàng thân là quán quân, nàng không muốn lại bởi vì này món sự tình liên lụy chúng ta. Lúc này, ngoài cửa một bóng người bỗng nhiên xông vào. Đồng sự tiên sinh nhìn một cái, vô ý thức liền cả giận nói, hỗn trướng ai bảo người vào đi ra ngoài? A xạ phải quay đầu lại, liếc mắt một liền thấy rõ ràng Diệp Mánh, phảng phất đủ ngây người một lúc lâu, mới có quát to một tiếng, gắng sức đánh tới. Diệp Mánh đại ca. Diệp Mánh lộ ra mỉm cười, nhìn một chút xa phải, xem ra ngươi khôi phục không tệ, phương duyên đại lục sự tình thực sự là xin lỗi ngươi. Hắn nhìn vẻ mặt rung động xa phải, lập tức giành trước mở miệng, được rồi, lời của ngươi chúng ta trên đường nói, hiện tại không có thời gian giải thích, trước cùng ta đi thiên quan sơn thần điện bộ tộc. Ngươi muốn ngăn cản sao? Đồng sự tiên sinh chứng kiến Diệp Mánh thiên vương huy trường, lập tức đoán được thân phận của Diệp Mánh, nhãn tình sáng lên, có thể lập tức lại cau mày, không được, Diệp thiên vương, một mình ngươi tại sao có thể là thần điện bộ tộc? Diệp Mánh hừ một tiếng, lôi kéo, xa phải, trong tay xuất ra một cái tinh linh cầu. Quay đầu lại hung hăng trừng đồng sự liếc mắt, lao đầu sợ đến sợ run cả người, thân thể mềm nhũn ngồi sập xuống đất, kính mắt tạp lỗ mũi đen sẫm kỳ ủ ẻm từ tinh linh cầu bên trong đi ra, đem trọn cái khung đính đánh vỡ, lộ ra một cái cự đại lỗ thủng. Diệp Mánh cùng xạ phải nhảy lên đen sẫm kỳ ủ ẻm về sau, hóa thành một đạo lôi quang biến mất ở phía chân trời xa xôi, chỉ để lại đồng sự ngây ngốc nhìn bầu trời. Phần 2, đi con ngựa cành thứ 3 cảm. Tạ 1468 9415 LC 1888 VIP điểm.